Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, một thằng đang bắt trước. Không còn kịp quan sát cẩn thận hoa âm, cũng không có bái phỏng hoa, âm trần ra cơ hội, ba người Lâm gia liền lên hoa sơn. Lâm Bình Chi bái nhập hoa sơn 10 phần thuận lợi, chỉ là không có trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Trước đặt ở ngoại môn nuôi dưỡng, phái hoa sơn rõ ràng tham khảo Trần gia nuôi dưỡng nhân tài thủ đoạn. Thực lực gì tiếp nhận dạng gì quy cách nuôi dưỡng, đều phân rõ rõ ràng, chứ rõ ràng. Kể từ đó, liền tốt tiến hành bước kế tiếp tính nhắm vào nuôi dưỡng. Dù sao đều là cùng một cảnh giới tồn tại, mặc kệ là tiếp nhận Trần gia quy, phạm nuôi dưỡng, vẫn là giữa nội bộ trao đổi và va chạm. Cũng là có thể, rất nhanh gặp được hiệu quả, tăng thêm đầy đủ thuế ruộng tài nguyên, nuôi dưỡng nhân tài hiệu suất và tốc độ đều tương đối khá. So ra mà nói, trước phái hoa sơn giáo đồ phương thức, liền so sánh thô, giáp, hiệu suất cũng cần thấp không ít. Trước kia hoa sơn thụ đồ hình thức, chính là Nhạc Bất Quần một người định đoạt, hắn chỉ cần xem thôi tốt vị kia môn nhân, liền sẽ thu làm đệ tử thân truyền, cũng mặc kệ bọn họ tiến độ tu luyện có nhanh có chậm cái gì. Kết quả chính là, như vậy thụ đồ hình thức, hoàn toàn chính là vì không thiên tài chuẩn bị. Lệnh Hồ Sung có thiên phú, cho nên rất dễ dàng chỉ bằng cho mượn thiên phú lan truyền ra, trong nguyên tắc chính là như vậy. Đệ tử còn lại là biểu hiện bình thường, còn ít không được Nhạc Bất Quần quát lớn và dạy dỗ. Một lúc sau đâu còn có cái gì luyện công tính tích cực. Lệnh Hồ Sung lại là duy nhất minh tinh bị thổi phồng và tán dương bao vây, một cách tự nhiên tâm tính cũng có chút nhẹ nhàng, tu luyện cũng không lắm nghiêm túc. Dù sao lấy thiên phú của hắn, thế nào đều có thể đè ép những đồng môn khác một đầu, cần gì phải tu luyện được khổ cực như vậy. Tăng thêm bản thân hắn tính tình liền so sánh lười biếng tùy ý, trong nguyên tắc 27-28 miễn cưỡng tiến vào nhị lưu cấp độ. Phải biết, lấy hoa sơn nội công cấp độ, chỉ cần nghiêm túc chăm chỉ tu luyện, coi như tư chất bình thường cũng có thể vào lúc này trở thành thâm niên nhị lưu. Giống như là Lệnh Hồ Sung bực này thiên phú tuyệt hảo tồn tại, đã có đánh sâu vào giang hồ nhất lưu tư cách, thậm chí trực tiếp tiến vào cảnh giới nhất lưu. Vừa mới bắt đầu, phái hoa sơn một đám đệ tử môn nhân tình hình, thật ra, thì và nguyên tắc không sai biệt lắm. Duy nhất so với nguyên tắc mạnh, chính là thực lực Nhạc Bất Quần càng cao cường hơn, không cần vì danh tiếng và tiền tài bốn phía bôn ba. Có, càng nhiều thời gian dạy bảo đệ tử môn nhân, cho nên, hoa sơn môn nhân đệ tử thực lực, phổ biến so với nguyên tắc, cùng thời kỳ đều mạnh hơn một chút. Thế nhưng chính là như vậy, chỉ có thể nói, Nhạc Bất Quần đang dạy đồ đệ, năng lực thật lòng bình thường cực kỳ. May mắn dưới chân hoa sơn có một cái Trần gia, còn có một cái do tiên thiên cao thủ Trần Anh tự mình sáng lập trại huấn luyện. Nhạc Bất Quần nhận lấy Trần gia trại huấn luyện đại lượng nuôi dưỡng hợp cách nhân thủ kích thích, mỗi cách một đoạn thời gian liền để coi trọng đệ tử môn nhân gia nhập trại huấn luyện tiếp nhận chỉ điểm. Vừa mới bắt đầu, hắn chẳng qua là đối với Trần Anh cái này tiên thiên cao thủ kính sợ, cảm thấy tiên thiên cao thủ chỉ điểm đối với môn nhân đệ tử tu hành tăng lên có trợ giúp rất lớn. Sự thật xác thực như vậy. Lệnh Hồ Sung hàng năm ít nhất có thời gian 3 tháng chờ đợi ở Trần gia trại huấn luyện, bị cường độ cao huấn luyện chỉnh chết đi sống lại. Trần Anh đối với trại huấn luyện thành viên yêu cầu chính là cực hạn đào móc tiềm lực, tại thân thể có thể tiếp nhận, không xuất hiện trọng đại ám thương ẩn tật, điều kiện tiên quyết, tận lực đem trại huấn luyện thành viên tiềm lực khai quật ra. Rất có ý tưởng như vậy, cực hạn huấn luyện dấu hiệu, hiệu quả cũng là tương đương rõ ràng. Ở có đầy đủ tài nguyên làm hậu, cần bảo đảm dưới tình huống, phàm là trải qua trại huấn luyện cường độ cao thao luyện thành viên, gia doanh thời điểm thực lực đều tăng lên rõ ràng. Ở trại huấn luyện, cũng không có người nào cho lệnh Hồ Xung Hoa Sơn. Đại đệ tử này mặt mũi, làm như thế nào thao luyện liền thế nào thao luyện. Hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Không phải sao, trước mắt lệnh Hồ Xung sức chiến đấu đã đạt đến nhất lưu đỉnh phong. Bản thân nội công tu vi, đạt đến Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 10. Không chỉ có là hắn, còn lại đệ tử Hoa Sơn môn nhân cũng không xê xích gì nhiều. Phàm là trải qua Trần gia trại huấn luyện thao luyện, từng cái thực lực tăng lên tấn mãnh, trước mắt ít nhất đều có giang hồ tam lưu tiêu chuẩn. Phần lớn đều có nhị lưu thực lực, so với nguyên tắc cùng thời kỳ, thật là mạnh hơn nhiều lắm. Sự thật bày ở trước mắt, Nhạc Bất Quần lại có rộng lớn chí hướng, tự nhiên sẽ có chút nghĩ lại. May mắn phái Hoa Sơn không có trưởng bối chấn giữ, Phong Thanh Dương một mực uốn tại phía sau núi lão hổ không xuống núi, lúc này mới tránh khỏi nhận lấy trưởng bối chỉ trích, thậm chí dao động trưởng môn địa vị. Phiền toái, trải qua và thê tử Ninh Trung Tắc nhiều lần thương thảo, còn có chủ động hướng về phía Trần lão gia thỉnh giáo, lúc này mới chậm rãi lục lọi ra trước mắt nuôi dưỡng hình thức, bản chất và Trần gia trại huấn luyện không sai biệt lắm, cũng là phân cấp nuôi dưỡng, chẳng qua tên dễ nghe một chút mà thôi. Trừ phi gặp đặc biệt thiên tài đệ tử, không phải vậy chính là con trai của Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc, cũng được từ đệ tử ngoại môn bắt đầu làm lên, đạt đến nhất định thực lực về sau là có thể tiến vào nội môn. Đệ tử nội môn phía trên còn có chân truyền cùng thân truyền, còn có trọng yếu nhất quan môn đệ tử, tóm lại đầy đủ một đám đệ tử môn nhân hảo hảo phấn đấu rất nhiều năm. Dựa theo phái Hoa Sơn trước mắt quy củ, muốn trở thành đệ tử thân truyền, ít nhất được có giang hồ nhị lưu tiêu chuẩn. Nhạc Bất Quần đương nhiên sẽ không chủ động và Lâm Chấn Nam giải thích, tự nhiên có môn hạ đệ tử giúp đỡ giới thiệu. Lâm Chấn Nam nghe xong giải thích về sau, chỉ có thể tán thưởng Hoa Sơn nuôi dưỡng đệ tử quả thật quy củ nghiêm khắc. Trong âm thầm, đương nhiên tốt tốt an ủi Thất Lạc Lâm Bình Chi một phen. Muốn hắn hảo hảo luyện võ, tranh thủ sớm ngày tiến vào nội môn. Hắn đối với nhi tử nhà mình vẫn phải có lòng tin. Có cả Phúc Uy Tiêu Cục tài nguyên làm dựa vào, chỉ cần tu luyện được làm coi như dựa vào là tài nguyên đẩy, đều có thể đem thực lực Lâm Bình Chi đẩy lên đi. Lâm Chấn Nam có lòng tin này. Lâm Bình Chi mặc dù như đưa đám, nhưng không có mất lý trí quá mức, vội vàng. Lúc này cha mẹ của hắn song toàn, Phúc Uy Tiêu Cục tổ nghiệp cũng vẫn còn, trước mắt lại có thể bái nhập Hoa Sơn môn tường, đương nhiên sẽ không lòng tràn đầy vội vàng tăng cao tu vi. Chính mắt thấy Lâm Bình Chi ở Hoa Sơn ngoại môn đi vào quỹ đạo chính, về sau, Lâm Chấn Nam mới tìm được Nhạc Bất Quần, biểu đạt Phúc Uy Tiêu Cục muốn đầu nhập vào ý tứ. Nhạc Bất Quần tự nhiên hoan nghênh, nói thẳng phái Hoa Sơn phạm vi thế lực chính là Quan Trung Tây Bắc địa khu, mân bây giờ quá mức xa vời, lực có chưa đến Phúc Uy Tiêu Cục cơ nghiệp thế nhưng là tương đương không tầm thường. Lâm Chấn Nam lại là một cái đã chứng minh qua mình tinh minh thương nhân, Nhạc Bất Quần tự nhiên muốn nuốt vào cả Phúc Uy Tiêu Cục. Không nói những cái khác, phái Hoa Sơn phát triển đến trước mắt trình độ, cũng không thể luôn đang cùng Trần gia liên hợp làm ăn bên trong, nằm ở tuyệt đối thế yếu đi. Chẳng qua là Phúc Uy Tiêu Cục hang ổ khoảng cách Hoa Sơn quá xa, thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, phái Hoa Sơn chính là muốn cứu viện cũng không kịp. Về phần phân công tinh anh nhân thủ đi đến Phúc Châu trấn giữ, cũng là không thể làm con đường. Lúc này Hoa Sơn và Trần gia liên minh đang toàn lực công lược Tây Bắc, biên thùy còn có Tây Vực, bây giờ không có càng nhiều tinh lực bận tâm. Phương diện khác, một khi trong tay phái Hoa Sơn sốc phác nhân thủ giảm bớt rất nhiều, chuyện liền cần Nhạc Bất Quần tự thân xuất mã. Đây cũng quá mất mặt, không vẻn vẹn là vấn đề mặt mũi. Từ và Trần lão gia trao đổi bên trong, hắn nhạy cảm phát hiện Trần lão gia gần nhất muốn đột phá tiên thiên. Trong lòng hâm mộ ghen ghét sau khi, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bằng quan cơ hội thật tốt. Nhạc Bất Quần cuối cùng vẫn là người trong giang hồ. Cảnh giới tiên, thiên hiển nhiên so với Phúc Uy Tiêu Cục trọng yếu hơn nhiều. Lúc này hắn mới sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả thế này, Lâm Chấn Nam hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm tư. Vẻ mặt không có chút nào nổi sóng chập trùng. Lại đưa ra một cái gọi Nhạc Bất Quần hết sức cảm thấy hứng thú ý nghĩ. Cứ việc trong lòng không phải rất tình nguyện. Chẳng qua ở trước mặt uy hiếp tính mạng, vẫn là tính mạng so với Phúc Châu cơ nghiệp quan trọng hơn nhiều. Cho nên, Lâm Chấn Nam trực tiếp biểu thị ra. Hắn dự định đem tổng bộ Phúc Uy Tiêu Cục di chuyển đến Hoa Âm bên này. Cũng là nhờ bao che ở Hoa Sơn cánh chim ý tứ. Vốn cho rằng, Nhạc Bất Quần khẳng định sẽ sảng khoái đáp ứng. Tốt như vậy nắm trong tay Phúc Uy Tiêu Cục cơ hội. Đổi lại là hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Có thể Lâm Chấn Nam vẫn là đoán sai. Nhạc Bất Quần không có lập tức đáp ứng, mà trầm ngâm một lát đột nhiên biểu thị ra. Phúc Uy Tiêu Cục, thể đo không nhỏ, vẫn là ở thành Trường An đặt chân cho thỏa đáng. Đặt chân Trường An, Lâm Chấn Nam hơi kinh ngạc, chẳng qua cũng không có quá mức để ý. Trực tiếp đáp ứng, trước mắt, ba người Lâm gia cần chính là an toàn bảo đảm. Về phần, chuyện khác không cần thiết quá mức so đo. Thật ra thì dựa theo bản tâm của hắn, lại là muốn đem tổng bộ Phúc Uy Tiêu Cục di chuyển đến trong Hoa Âm thành, nơi đó mới an toàn nhất. Mặc dù trước kia chẳng qua là trong Hoa Âm thành ngắn ngủi dừng lại, nhưng nơi này vẫn như cũ để lại cho hắn 10 phần ấn tượng khắc sâu. Võ phong quá mức nồng nặc, số lượng võ giả cũng là kinh người. Vẫn là Trần gia và Hoa Sơn liên minh khu vực hạch tâm, phương diện an toàn, không nói không có sơ hở nào, ít nhất cũng là tương đương kiên cố. Mặt khác, trong Phúc Châu thành và quan thân đánh qua nhiều năm, quan hệ Lâm Chấn Nam thật ra thì càng muốn và có quan thân thuộc tính. Trần gia giao thiệp làm đồng minh, hơn nữa còn là Hoa Âm thổ bá vương, trên Hoa Sơn phát sinh một ít chuyện, căn bản là không thể gạt được Trần gia tai mắt. Nghe nói Phúc Uy Tiêu Cục tìm nơi nương tựa phái Hoa Sơn, thậm chí đều nguyện ý đem tổng bộ di chuyển đến thành Trường An tin tức, Trần lão gia không có để ở trong lòng. Đối với phát triển giang hồ thế lực, Trần gia hứng thú không lớn. Trần gia có Trần gia phát triển quy hoạch, theo thời gian chuyển rời sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Trước mắt, Trần lão gia chú ý nhất vẫn là Trần gia và phái Hoa Sơn liên hợp lại đối với Tây Bắc biên thùy cùng Tây Vực công lược. Đây là Trần Anh trước khi đi cùng trước mắt coi trọng nhất chuyện. Trần lão gia rất tự giác, hắn đối với mình cũng có minh xác định vị, nhất định phải nhìn kỹ nhà, thuận tiện hoàn thành con trai Trần Anh giao xuống nhiệm vụ. Về phần con trai Trần Anh vì sao như vậy, Trần lão gia cũng sẽ không nhiều hỏi, chờ sau đó tự nhiên hết thảy đều sẽ công bố. Chẳng biết tại sao, hắn đều không dùng lực, liền cảm ứng rõ ràng đến huyền quan nhất khiếu tồn tại, cũng hiểu biết mình đột phá tiên thiên sắp đến, chính là đối với cảnh giới tiên thiên không có nhiều khái niệm. Có thể, Trần lão gia cũng hiểu biết đây là một cái không nhỏ cửa ải. Con trai Trần Anh có thể hay không trở về hỗ trợ hộ pháp? Đã có nhiều năm không có gặp được con trai Trần Anh. Trần lão gia thật là có chút ít nhớ. Liền tại lúc này, môn hạ đưa tới mỗ phần tình báo, đưa tới hứng thú của hắn và coi trọng. Chậc chậc, Nhạc trưởng môn lần này nhưng có được nhức đầu. Nhìn qua tình báo về sau, Trần lão gia nhịn không được lắc đầu liên tục, phân phó nói: dự chép một phần đưa đến Nhạc trưởng môn vậy đi. Cũng khá kêu hắn có chuẩn bị tâm lý. Lệnh hồ sung này thật đúng là cái không phải bớt lo ra hỏa. Sau đó còn muốn kế thừa trưởng môn phái Hoa Sơn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả